Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay cào cào cằm nàng. Thân phận hoàng đế này phải gánh vác trách nhiệm của cả thiên hà. Ta gánh không nổi, ta muốn cùng ngươi du ngoạn sơn thủy, ăn chơi hưởng lạc hơn. Hắn rất rõ ràng, nàng không phải là người làm hoàng hậu, cũng không chịu ở yên. Hắn không muốn có một ngày hắn ngồi trên vị trí cao cao kia, mà nàng lại bỏ hắn một mình chạy khắp thiên hà. Rất có khả năng sẽ chơi đến mức quên mất sự tồn tại của phu quân này. Chuyện như vậy, hắn tin nàng thực sự làm được. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi nói đi, ngươi làm gì ta cũng ủng hộ. Sở Du Ninh ôm lấy cổ hắn, nghiêm túc bày tỏ rằng mình là một phe với hắn. So với Cảnh Huy đế, rõ ràng hắn thân thiết hơn, đối xử với nàng tốt hơn. Nàng đã quen có hắn ở bên quan tâm chăm sóc, ban đêm có hắn làm gối ôm, có hắn sắp xếp mọi thứ. Nàng chỉ cần yên tâm xông pha là được. Thẩm Vô Cữu xoa đầu nàng. Bất kể chuyện này có nổ ra hay không, giờ bệ hạ đã tỏ rõ sẽ không cúi đầu nữa. Vậy thì Việt quốc không dung Khánh quốc là điều chắc chắn. Cuộc chiến này với Việt quốc không thể tránh khỏi. Hai nước ắt có một nước diệt vong. Họ điều động binh mã cũng cần thời gian chứ. Vậy thì dùng cách cũ. Chúng ta đi phá hủy xưởng vũ khí của họ trước, tiện thể xác nhận xem sự thật có đúng như vậy không. Ta đã hứa với Hề Âm sẽ giúp nàng ta trừng trị những nam nhân đã bắt nạt nàng ta. Nàng nói là làm, Thẩm Vô Cữu thích nhất là sự dũng cảm nói là làm của nàng. Hắn hôn lên mặt nàng. Được, chúng ta đến kinh thành Việt quốc trước, nếu phá hủy được kho vũ khí của đối phương. Vũ khí của đối phương sẽ giảm mạnh, cơ hội chiến thắng của Khánh quốc sẽ lớn hơn. Thẩm Vô Cữu viết thư cho Thẩm Vô Cấu, để hắn để lại đủ người trấn thủ biên quan, lực lượng quân đội còn lại bí mật trở về kinh thành, ngăn chặn Việt quốc khởi binh tấn công, cũng ngăn chặn việc thân thế của bệ hạ bại lộ có người tạo phản đoạt ngôi. Hắn lại bố trí lực lượng phòng thủ thành trì, lấy cớ đích thân xâm nhập kinh thành Việt quốc để do thám lực lượng quân địch. Lệnh cho Thôi tướng quân giữ vững thành trì, trông chừng tù binh là Bình Dương quận vương. Chờ lệnh vua, Thôi tướng quân rất kính bội việc Thẩm Vô Cữu buông quyền dễ dàng như vậy. Dường như đến đây thực sự chỉ để thống lĩnh quân đội đánh lui quân địch. Quân địch vừa lui, hắn lại tiêu sái rời đi. Thẩm gia thực sự khắc sâu tinh thần trung quân báo quốc vào trong xương tủy. Điểm này hắn tự thấy không bằng. Ngày Thẩm Vô Cữu đi, Thôi tướng quân đích thân cưỡi ngựa tiễn biệt trên cao nguyên. Kết quả lại nhìn thấy công chúa và đoàn người. Thôi tướng quân, hắn không khỏi nghi ngờ. Thẩm Vô Cữu quyết định đến kinh thành Việt quốc là vì công chúa. Một nhóm người cải trang thành phu nhân của chủ nhà giàu có. Dọc đường ăn uống, ngắm nhìn phong tục tập quán của Việt quốc. Nửa tháng sau mới đến kinh thành Việt quốc. Suốt chặng đường này đều nhờ vào tinh thần lực của Sở Du Ninh mà thuận lợi vượt qua từng cửa ải. Dùng lời của Trần Tử Thiện và những người khác thì tổ tiên của công chúa lại hiển linh rồi. Đi một vòng, không thể phủ nhận rằng Việt quốc thực sự phồn hoa hơn Khánh quốc rất nhiều. Đặc biệt là đến kinh thành, tường thành được xây dựng uy nghi tráng lệ, nhưng dưới sự phồn hoa này là mục nát không thể che giấu. Dường như toàn bộ Việt quốc đều đắm chìm trong bầu không khí hưởng lạc xa hoa. Cách chương